Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1994, chương 1996, đồng nhạc nhạc động tĩnh. Thật cường đại phòng hộ kết giới, chứng kiến tại cửu tinh cờ oanh kích phía dưới, kết giới không có một chút xíu phá tổn hại, chúng tiên không khỏi trợn mắt há mồm, nội tâm cực kỳ chấn động. Không thể tin được trước mắt một màn này, cửu tinh cờ là trước mắt tiên giới ngang nhiên phá trận đệ nhất pháp bảo. Cho dù là một chút thượng cổ đại trận, cũng có thể dùng nó đến phá giải, có thể mặt nạ trước mắt cái này phòng ngự kết giới. Lại như trứng gà âm thạch đầu đồng dạng, đây cũng quá nghiêu bước đi. Chính là Bắc Đường Thần Phong đã sớm đoán trước đến trước mắt pháp trận không dễ phá. Thấy cảnh này, cũng là bị kinh ngạc, âm thầm suy nghĩ, trách không được Tần Dương cái này tiểu tử không có sợ hãi. Nguyên lai cái này phòng hộ kết giới như vậy lợi hại. Hứa Xương Long sắc mặt cực kỳ khó coi, thấp quát, tiếp tục phá trận, dùng, vô cùng long giết. Những hộ vệ kia nhìn nhau gật đầu, lần nữa vung lên trong tay. Cửu tinh cờ hướng về phòng hộ kết giới công kích mà đến. Từng mặt cửu tinh cờ hóa thành một đầu hư huyễn trường long. Đan sen hóa thành một mảng lớn quỹ tích huyền ảo. Mang theo một cỗ kinh khủng lực xoắn. Phô thiên cái địa, tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Phòng hộ kết giới thỉnh thoảng rung động. Nhưng mà nhường Hứa Xương Long bọn họ hoảng sợ là. Vô luận cửu tinh cờ lực công kích như thế nào cường hãn, cũng không cách nào cho kết giới tạo thành một điểm thương tổn. Cái này phòng hộ trận liền giống như một cái cứng rắn mai rùa đồng dạng. Cái kia hơn 2 vạn tu sĩ nhìn thấy bên ngoài tiên nhân cũng không thể công phá phòng hộ pháp trận. Cũng đều chậm rãi yên lòng, thỏa ích gieo hò, huy, ta nói các ngươi có thể hay không mau lại đây bắt chúng ta a? Đứng ở bên ngoài là dự định cùng chúng ta cùng một chỗ cuồng hoan sao? Đồng nhạc nhạc hướng về phía bên ngoài kết giới liều mạng công kích trận pháp bọn hộ vệ hô. Chúng hộ vệ kém chút không có thổ huyết. Cuồng hoan, vui mừng đại gia ngươi. Nhìn qua nhảy cẫng hoan hô. Một mặt khiêu khích đồng nhạc nhạc bọn họ. Mặc dù thí ma thần điện người lại tức giận. Cũng chỉ có thể nhạt nhẽo nhìn xem. Mà không thể làm gì. Điện chủ, làm sao bây giờ? Hứa Xương Long thấp giọng hỏi thăm, ánh mắt âm trầm Bắc Đường Thần Phong. Tiếp tục phá trận, bản tọa liền không tin cái này pháp trận phá không được. Bắc Đường Thần Phong lạnh lùng nói. Hôm nay dù thế nào đi chăng nữa, cũng muốn đem 2 cái này vạn tiên đồng chu sát, đem Tần Dương bắt trở về. Bằng không tiên giới uy nghiêm ở đâu? Thí ma thần điện uy nghiêm ở đâu? Lại nói nhiều người nhìn như vậy. Tổng muốn xuất ra chút thành tích. Không phải vậy xám xịt rời đi nhiều không có mặt mũi. Hứa Xương Long gật gật đầu. Ra hiệu thủ hạ tiếp tục phá trận. Cố gắng, cố gắng. Lúc này, đồng nhạc nhạc bỗng nhiên xuất ra một cái loa lớn. Cho thí ma thần điện, cổ động. Tu sĩ khác cũng đều hò hét đứng lên. Sóng âm chấn thiên, cố gắng, cố gắng, xem chàng diện này, không biết người thật đúng là cho là bọn họ là tại cho thí ma thần điện người cổ động. Những cái kia quan sát các tiên nhân, cả đám trợn mắt há mồm, không phản ứng kịp, Bắc Đường Thần Phong cảm giác mình ngực bên trong một đau. Hầu như muốn điên, mẹ, cái này Tần Dương cuối cũng lại có nắm chắc bao nhiêu bài. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn ngã tại hắn trong tay? Tất cả đều công kích cho ta phòng hộ pháp trận. Bắc Đường Thần Phong hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, vô số pháp bảo tiên khí mang theo kinh khủng sát ý. Xông về kết giới, tiếng nổ vang rền không ngừng. Bộc phát ra huyễn thải hào quang. Phối hợp với xung quanh pháo hoa. Trong lúc vô hình trái lại tăng thêm mấy phần cuồng hoan bầu không khí. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, chúng tu sĩ cuồng hoan còn chưa kết thúc, mà phòng hộ bên ngoài kết giới oanh tạc cũng vẫn không có ngừng. Những cái kia thí ma thần điện người một lần lại một lần công kích tới. Đồng Nhạc Nhạc dứt khoát cầm đến mấy cái microphone, đại gia lẫn nhau ca hát PK, bia, đồ uống, hạt dưa phiến, mọi thứ đều đủ. Chứng kiến đám này tiên đồng lớn lối như thế, những cái kia thí ma thần điện người tất cả đều tức điên, nhưng lại không có cách nào đánh vỡ kết giới, chỉ có thể dùng ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy đối phương. Tần Dương ngược lại là không có cuồng hoan, mà là đợi tại cung điện bên trong cùng chính mình nhi tử cùng ba cô con gái chơi đùa, hoặc là cùng Ninh Tú Tâm vợ chồng trò chuyện tán gẫu. Từ lúc lên tới tiên giới về sau, Tần Dương tươi có thời gian bồi hài tử cùng phụ mẫu. Nhân lúc thời gian này, nhiều bồi bồi, cùng bọn nhỏ gia tăng cảm tình, cũng là một loại trên sinh hoạt hưởng thụ. Lão công, đám người kia còn tại công kích pháp trận, không có việc gì đi. Mạnh Vũ Đồng lo lắng nói, Tần Dương ôm cùng Liễu Trúc Thiền sinh bên dưới nữ nhi, một bên đùa lấy Hải Nhi, vừa cười nói ra, yên tâm đi, cho bọn hắn thời gian một năm, cái này pháp trận cũng không có cách nào phá vỡ. Cái kia nếu như bọn hắn thật ở bên ngoài thủ nhất năm đâu, chúng ta chẳng lẽ liền một mực như vậy đợi? Mạnh Vũ Đồng nhíu mày, Tần Dương lắc đầu, sẽ không, trước chờ một chút, dù sao hiện đang chủ động mới tại chúng ta bên này. Bọn họ hao không nổi, nhiều nhất 2-3 ngày, sự tình sẽ xuất hiện chuyển cơ. Vậy là tốt rồi, Mạnh Vũ Đồng yên lòng, chợt nhớ tới cái gì, khuôn mặt hiển hiện một vòng nắm chặt, nói ra, đối với lão công, người có đáp ứng hay không muốn cùng Nhạc Nhạc nha đầu kia đi vợ chồng chi lễ? Hai ngày này nha đầu kia một mực quấn lấy ta cùng với Tư Tuyết tỷ, cho nàng một chút kinh nghiệm chỉ đạo, ta xem nha đầu kia, sợ là muốn sốt ruột chờ, dựa vào, đem việc này cấp quên. Tần Dương vỗ đầu một cái, vừa cười vừa nói, ta xác thực nói qua muốn cùng nàng đùng đùng, thuận tiện cho nàng một cái đặc thù bí tịch, cái này mấy ngày quá bận rộn, kết quả cấp quên. Nói xong, Tần Dương thần sắc bỗng nhiên khẽ động, nhìn chằm chằm cửa ra vào, âm thầm suy nghĩ, vừa vặn hai ngày này rất nhiều người, nhường Đồng Nhạc Nhạc đi khí khí bọn họ, hẳn là có thể thu hoạch rất nhiều oán khí giá trị. Chính đang suy tư thời khắc, Đồng Nhạc Nhạc vừa vặn đi tiến gian phòng bên trong, tiểu nha đầu khuôn mặt đỏ rực, như bình quả đồng dạng, mỹ lệ đẫy đà dáng người bao khỏa tại áo da bó người bên trong. Có một phen đặc biệt dụ hoặc, nhất là phía trước ngực đôi kia lồng đèn lớn, để cho người ta hoài nghi có thể hay không đem y phục cho nứt toác. Tần ca ca, đi, chúng ta cùng đi ca hát. Đồng Nhạc Nhạc phun mùi rượu, muốn tới kéo Tần Dương. Kết quả ngón tay mới vừa khoác lên Tần Dương trên thân, bỗng nhiên sợ hãi kêu một tiếng, lại bị Tần Dương một cái ôm công chúa, cho ôm trong ngực bên trong, tức khắc ngây người, một đôi như nước trong veo mắt to nhìn chằm chằm đối phương. Đi, đêm nay cho ngươi ăn bổng bổng băng. Tần Dương cúi đầu tại nữ hài trên môi thân một thoáng, cười nói, thuận tiện đem cái kia bí tịch truyền cho ngươi. Ta, Đồng Nhạc Nhạc đáng yêu khuôn mặt nhỏ lập tức hồng thấu, hồng hầu như có thể nhỏ ra huyết. Trái tim phốc phốc trực nhảy, khó được chứng kiến nha đầu này thẹn thùng một mặt. Tần Dương rất cảm thấy thú vị, ôm nữ hài về phía sau điện gian phòng bên trong, chuẩn bị bắt đầu một phen nam nữ ở giữa khoái hoạt vận động. Nha đầu này, cuối cùng đạt được ước muốn. Mạnh Vũ Đồng lắc đầu, cùng hắn trung nữ nhìn nhau cười một tiếng, các nàng đều rất tò mò. Bên trong ngày thường tùy tiện Đồng Nhạc Nhạc ở phương diện này sẽ biểu hiện thế nào? Có thể hay không đem toàn bộ giường chiếu đều cho chỉnh sập? Thế là Mạnh Vũ Đồng trùng nữ dứt khoát vụng trộm chạy tới hậu điện, định nghe nghe giường hí kịch. Bất quá nàng chưa kịp nhóm tới gần gian phòng, chợt nghe ầm ầm một tiếng, một mặt gian phòng vách tường trực tiếp nổ tung. Sát theo đó, tại trung nữ ngẩn người bên trong, liền thấy Đồng Nhạc Nhạc quần áo không chỉnh tề chạy đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.